Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 973, thùng phá sảnh. Ông già dê trực tiếp thay đổi $1 triệu thẻ đánh bạc, nhưng đón lấy bài vận làm hắn tuyệt vọng, cơ bản chưa từng tới cái gì tốt bài. Coi như hắn dùng tới nhiều năm Texas Hold'em kinh nghiệm, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng hồn bay phách lạc địa rời đi. Hiện trường chỉ còn dư lại hai người. Nhìn Mạnh Tử Đào trước mặt một đống thẻ đánh bạc. Bên cạnh Tiểu Potter ước ao ghen tị. Nếu như chính mình còn ngồi ở chỗ này, những chủ mã này nên chính là mình đi. Mạnh Tử Đào nhìn Bộ Siêu Phong cười nói. Còn chơi sao? Bộ Siêu Phong lạnh nhạt nói. Đương nhiên, người không muốn chơi. Vậy làm sao gặp? Mạnh Tử Đào nhìn Bộ Siêu Phong cái kia chồng thẻ đánh bạc. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tốt lắm, liền hai người chúng ta người chơi. Không thành vấn đề chứ? Bộ Siêu Phong nói rằng. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào hướng về người chia bài gật gật đầu. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu rồi. Người chia bài phát lá bài tẩy. Mạnh Tử Đào chính là hoa mai bốn cùng muốn hồng đào di. Còn Bộ Siêu Phong bài. Nhưng là hồng đào quy cùng hắc đào ca. Bộ Siêu Phong trước tiên đặt cược. Hắn cân nhắc một hồi. Trực tiếp rơi xuống 10.000. Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Trên mặt không chút biến sắc. Trực tiếp thêm chú 50.000. Bộ Siêu Phong cúi đầu trầm tư chốc lát. Lựa chọn không cùng. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Cố ý mở ra lá bài tẩy. Đưa cho người chia bài. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lá bài tẩy. Bộ Siêu Phong khóe miệng co giật một hồi. Có điều vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Ván thứ hai bắt đầu. To nhỏ manh chú sau khi. Mạnh Tử Đào thấy mình lá bài tẩy là một đôi A. Bộ Siêu Phong lá bài tẩy nhưng là hồng đào 7. Khối lập phương 10. Mạnh Tử Đào thêm chú đến 10.000. Bộ Siêu Phong lựa chọn cùng chú. Người chia bài duệ tiếp tục chia bài. Công cộng bài 6. 8. A. Sắc hoa phân biệt là hai hồng đào, một cái khối lập phương. Mạnh Tử Đào trực tiếp thêm chú 50.000. Bộ Siêu Phong cười gằn một tiếng, lựa chọn cùng chú. Lá bài thứ tư là hồng đào A. Mạnh Tử Đào lần này nhưng không có nhiều đặt cược, lựa chọn ngừng chiến tranh. Điều này làm cho Bộ Siêu Phong có chút đoán không ra. Mạnh Tử Đào đến cùng là nhân vì là bài của mình không tốt đây, vẫn là vì mê hoặc hắn. Nửa ngày, Bộ Siêu Phong có lựa chọn, thêm chú đến 10.000. Mạnh Tử Đào do dự một lát sau, lựa chọn bình cùng, người chia bài phát tờ thứ 5 công cộng bài, nhưng là một tấm hồng đào 9. Bộ Siêu Phong hơi có chút tiếc nuối, nếu như trong tay mình một tấm 10 cũng là hồng đào thật là tốt biết bao. Hiện ở đây liền có chút phiền phức, bởi vì Mạnh Tử Đào trong tay nắm giữ hồng đào độ khả thi rất lớn. Hơn nữa là 10 trở lên hàng hiệu cũng là rất bình thường. Cùng hoa lớn hơn thuận tử. Mà trên tay mình con bài lại không lớn. Điều này làm cho Bộ Siêu Phong có chút không thoải mái. Một bên khác, Mạnh Tử Đào do dự một lát sau. Trực tiếp lựa chọn all-in. Cũng chính là toàn áp. Bộ Siêu Phong khó khăn. Hắn vốn là đối với Mạnh Tử Đào nhìn không thấu. Mạnh Tử Đào lúc trước làm càng làm cho hắn mơ hồ. Đến cùng có theo hay không? Sự lựa chọn này rất khó khăn. Ngay vào lúc này, Bộ Siêu Phong đột nhiên chú ý tới. Mạnh Tử Đào bộ vẻ mặt có một tia không tự nhiên co giật. Này khiến hắn trong lòng hơi động. Hắn nhớ mang máng ở một quyển sách bên trong nhìn thấy. Có mấy người nếu sốt sắng lên đến, gặp không có cách nào khống chế vẻ mặt của chính mình đi đối mặt chính mình chuyện muốn làm. Mà vẻ mặt mất khống chế là vẻ mặt hoảng sợ một cái trọng yếu biểu hiện. Cái này mất khống chế chủ yếu là căng thẳng đến cứng ngắc. Như vậy Mạnh Tử Đào vì sao lại căng thẳng đây? Còn dùng nói sao? Khẳng định là bởi vì trong tay hắn bài không được. Muốn lừa gạt chính mình. Nghĩ tới đây, Bộ Siêu Phong không thể chờ đợi được nữa mà nắm ra bản thân hết thảy thẻ đánh bạc đầy đi ra ngoài. Ta cùng, nhưng mà... Thẻ đánh bạc một đẩy ra ngoài, Bộ Siêu Phong liền hối hận rồi, bởi vì cùng Mạnh Tử Đào đúng rồi nhiều như vậy cục. Hắn xưa nay đều không nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt mất khống chế quá. cái tên này rõ ràng chính là một chỉ lão hồ ly. Ở câu dẫn mình mắc câu, Mạnh Tử Đào phiên bài, quả nhiên là bốn điều. Bộ Siêu Phong cắn răng, lại để cho người phục vụ cho mình bỏ thêm 3 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Sau đó, ở Mạnh Tử Đào hướng dẫn dưới, Bộ Siêu Phong tâm tình bắt đầu mất khống chế, liên tiếp thua có 6 triệu đô la Mỹ. Càng làm cho Bộ Siêu Phong cảm thấy có thể tức giận là, cuối cùng một ván, hắn vừa bắt đầu liền lựa chọn all in, nhưng mà cuối cùng nhưng lấy một tấm bài chi kém, bại bởi Mạnh Tử Đào. Tức giận đến hắn đều muốn đem bàn bị đập phá. Bộ Siêu Phong thật vất vả bình phục tâm tình của chính mình, lại để cho người phục vụ đi hối đoái 3 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Một lát sau, người phục vụ lại đây nói, Bộ Siêu Phong thẻ đã không có nhiều như vậy hạn mức. Mạnh Tử Đào cười ha ha, đứng lên nói, vị tiên sinh này, xem ra hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Chậm đã. Bộ Siêu Phong lại lấy ra một tờ thẻ tín dụng, cho ta đổi 1 triệu thẻ đánh bạc lại đây. Được, vậy chúng ta lại vui đùa một chút. Mạnh Tử Đào lại ngồi xuống. Hắn còn lo lắng Bộ Siêu Phong không chơi. Chờ hai người đều chuẩn bị kỹ càng. Người chia bài chuẩn bị chia bài. Bộ Siêu Phong đột nhiên nói rằng, chờ đã, ta muốn đổi trở lại tân bài. Mạnh Tử Đào không có ý kiến. Chờ người chia bài thay đổi bài. Hai người phân biệt lại nghiệm qua sau. Bài cục bắt đầu, Bộ Siêu Phong lá bài tẩy là hắc đào 8 cùng 9. Lại cùng vừa nãy cuối cùng một ván như thế. Tâm tình của hắn nhất thời không tốt. Rất muốn khí bài. Không được, ta đến không tin. Tương tự kết cục sẽ đến 2 lần. Vòng thứ nhất, hai người đều bình tĩnh đặt cược. Tiếp theo hà quán chia bài. Phân biệt là hắc đào 10. Di, quy. Nhìn thấy này 3 tấm bài xuất hiện, Bộ Siêu Phong suýt chút nữa kích động nhảy lên đến. Thật vất vả khống chế xong tâm tình, Bộ Siêu Phong bắt đầu đặt cược, thêm đến 5 vạn, này vẫn là lo lắng Mạnh Tử Đào bị dọa chạy mới bỏ thêm như thế điểm. Không phải vậy hắn đều muốn toàn rơi xuống, chỉ là bởi lúc trước bóng tối, để hắn lo lắng phát sinh nữa cái gì bất ngờ. Tuy rằng khả năng này căn bản không có, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Khiến Bộ Siêu Phong mừng rỡ chính là, Mạnh Tử Đào lại lựa chọn lại thêm chú đến 30 vạn. Hắn đương nhiên cũng theo. Sau đó là chuyển bài. Một tấm hồng đào A. Bộ Siêu Phong lại là vui vẻ. Chỉ cần không phải hắc đào A, càng nhiều càng tốt. Này một ván Bộ Siêu Phong cũng không có đặt cược, lựa chọn xem bài, mà Mạnh Tử Đào cũng không có thêm chú. Cuối cùng một tấm hà bài xuất hiện một sát na, Bộ Siêu Phong suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng. Lá bài này là khối lập phương A. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Mạnh Tử Đào bắt được hắc đào A xác suất quá thấp. Hơn nữa còn muốn một tấm hắc đào K, trừ phi lợn cái gặp lên cây. Không phải vậy vận may của hắn không thể kém đến nước này. Ta muốn cùng ngươi đánh cược một ván đại, ngươi có dám hay không? Bộ Siêu Phong đột nhiên mở miệng nói. Người muốn đánh cuộc gì? Mạnh Tử Đào mỉm cười hỏi. Đánh cược ngươi hiện tại hết thảy thẻ đánh bạc. Trên thực tế, Bộ Siêu Phong rất muốn nói bao quát những người đồ cổ. Nhưng hắn chỉ lo Mạnh Tử Đào nổi lên lòng nghi ngờ. Lúc này mới không có nói ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần thắng này một ván, sớm muộn cũng sẽ đem cái kia mấy đồng tiền vàng bỏ vào trong túi. Ta là không thành vấn đề. Nhưng ngươi cầm được đi ra số tiền này sao? Mạnh Tử Đào rất là hoài nghi hỏi. Hắn nghi vấn cũng là nhân chi thường tình. Dù sao hắn hiện tại thẻ đánh bạc đổi thành AMB đã có 100 triệu. Bộ Siêu Phong đều soạt bạo một tấm thẻ tín dụng. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Thấy Mạnh Tử Đào lại thật đến đồng ý. Bộ Siêu Phong tâm tình so với uống mật ong còn ngọt. Nơi nào sẽ lưu ý Mạnh Tử Đào như vậy nho nhỏ cười nhạo. Hắn cấp tốc từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ, tiện tay ném tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào mở túi ra, từ bên trong đổ ra mấy viên kim cương. Hơn nữa còn không phải bình thường kim cương, tất cả đều là kim cương xanh. Trong đó một viên lại có sắp tới 30 carat khoảng chừng. Trái phải, Kim cương xanh đặc biệt sắc thái đến từ cực vi bằng nguyên tố. Phần lớn kim cương xanh đều có chứa thất vọng phó sắc. Hoặc bởi vì màu sắc phân bố không đều lấy xuất hiện trước cửa sổ, vô sắc mang. Trên thực tế chỉ có vẻn vẹn có thể đếm được kim cương xanh ở màu sắc nồng độ cùng bão hòa độ trên. Có thể sánh ngang đã từng xuất ra thiên niên kỷ kim cương xanh. Trước mắt những này kiếm lời thạch, dường như những người thiên niên kỷ kim cương xanh giống như vậy. Kết hợp nồng nặc bão hòa sắc thái cùng tia chớp, có thể xưng tụng là chân chính thiên nhiên báu vật. Trong lịch sử rất nhiều kim cương xanh đều đến từ Ấn Độ cùng Brazil mỏ. Nhưng ở quá khứ trăm năm qua, Nam Phi Premier khu mỏ quặng cũng đứt quãng địa khai thác đến màu xanh lam kim cương. Nhưng là kim cương xanh chỉ chiếm toàn bộ khu mỏ quặng lượng sản xuất không? 1%. Bởi vậy nếu như một năm có thể sản xuất một viên có nhất định phân lượng cùng chất lượng kim cương, xanh đã xem như là vô cùng hiếm thấy. Nói rõ kim cương xanh biết bao quý hiếm khó cầu. Chính là bởi vì hiếm có. Yêu thích, quá khứ 20 năm qua, xuất hiện ở đập trên sân trọng yếu kim cương xanh cũng không nhiều. Cho đến năm 2007, một viên 6.04 carat bên trong không chút tì vết tiên thải kim cương xanh xuất hiện ở trên đấu giá hội. Lấy mỗi carat 1.321.495 đô la Mỹ sáng lập tân bán đấu giá kỷ lục. Mới đặt vững kim cương xanh thị trường vị. Này viên kim cương xanh đồng thời đánh vỡ Hanco CK Hồng Xuyên duy trì 20 năm kỷ lục. Khiến cụ có nhất định phân lượng kim cương xanh mỗi carat giá cả nhảy vọt đến vượt qua 1 triệu. Đô la Mỹ kinh người con số. Từ đó sau khi kim cương xanh đang đấu giá trên sân có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lũ sang giai tích, mà trước mắt này mấy viên kim cương xanh đều là đỉnh cấp kim cương xanh. Vừa lấy ra, liền hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đặc biệt bốn phía những người nữ giới. Ánh mắt đều trở nên si mê lên. Như thế nào? Có đủ hay không? Bộ siêu phong nói rằng. Nói thực sự, nếu không là trong tay không tiền, hắn thật sẽ không lấy ra những này kim cương xanh. Phải biết nơi này nhưng là nước Mỹ. Hắn vừa không có trong nước năng lực. Ai biết lộ tài sau khi gặp có hậu quả gì không? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Đang chuẩn bị đáp lại đến. Lão Potter không nhịn được trên tới nhắc nhở hắn cẩn thận. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Để hắn không cần lo lắng. Lập tức nói rằng. Ván này ta đánh cuộc. Hai người cùng người chia bài thương lượng một chút. Người chia bài đã trải qua xin chỉ thị. Biểu thị đồng ý bọn họ đánh cuộc. Nhưng đánh thành cũng phải tương ứng tăng cường. Hai người đều biểu thị không có ý kiến. Mà vào lúc này, đã có không ít người đều bị hai người vừa đối thoại hấp dẫn lấy. Tuy rằng nơi này không thiếu người có tiền. Thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra nhiều như vậy trọng lượng cấp kim cương xanh. Vẫn là số ít, đặc biệt tiền đặt cược vẫn như thế đại thời điểm. Rất xin lỗi, xem ra những này kim cương xanh. Ngươi là không có phúc phận hưởng. Bộ siêu phong ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Nhẹ nhàng mở ra lá bài tẩy. Tờ thứ nhất bài là 8. Hơn nữa còn là một tấm hắc đào 8. Xem tới đây thời điểm. Chu vi khán giả bên trong đã bắt đầu thở nhẹ lên. Bộ siêu phong đã có lớn như vậy sức lực. Trong tay hắn còn có một tấm bài là cái gì? Cũng là vô cùng sống động. Dường như mọi người chờ mong như vậy. Bộ siêu phong khác một lá bài tẩy là hắc đào 9. Thêm vào trên bàn công cộng bài. Vừa vặn tạo thành một bộ thuận tử. Hơn nữa còn là cùng hoa thuận. Ha ha ha. Nhìn thấy không? Ta chính là lá bài tẩy là hắc đào 8 cùng 9. Cùng hoa thuận. Ta thắng. Mà ngươi thua rồi. Bộ siêu phong nhẹ nhàng vỗ bàn. Tia không hề che giấu chút nào bên trong hưng phấn trong lòng. Chỉ vào Mạnh Tử Đào ha ha cười nói. Một khi trở lại trước giải phóng cảm giác như thế nào a? Vào lúc này, chu vi khán giả đều là dùng một loại thương hại thở dài vẻ mặt nhìn về phía Mạnh Tử Đào người trẻ. Tuổi này, thật vất vả mới thắng nhiều như vậy. Kết quả nhưng bởi vì một lần khinh địch, dẫn đến cả bàn đều thua. Còn bên cạnh tiểu Potter trong lòng thì lại phi thường thoải mái. Mạnh Tử Đào ngồi vị trí của hắn. Vừa nãy thắng trong lòng hắn quá khó chịu. Cuối cùng cũng coi như Mạnh Tử Đào không có cười đến cuối cùng. Hơn nữa chính mình còn kiếm lời một điểm tiền. Phỏng chừng Mạnh Tử Đào hiện tại muốn điên rồi sao? So với cùng tiểu Potter, lão Potter vừa bắt đầu trong lòng tuy rằng rất khó vượt qua. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện, Mạnh Tử Đào nhìn thấy bộ siêu phong lá bài tẩy sau. Cũng không có lộ ra cái gì kinh hoàng vẻ mặt, trái lại là dị thường bình tĩnh. Liền cùng với bình thường như thế bình tĩnh nhìn hắn. Thậm chí, hắn còn ở trong mắt Mạnh Tử Đào, nhìn ra vẻ hơi trào phúng. Lẽ nào, hả, cùng Hoa Thuận rất lớn sao? Mạnh Tử Đào đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Sau đó ánh mắt nhìn về phía người chia bài. Trời ạ, người này dĩ nhiên hỏi như thế ngớ ngẩn vấn đề. Lẽ nào hắn sẽ không chơi bài sao? Bên cạnh lập tức có người nói. Người mới là ngớ ngẩn. Hắn vừa nãy thắng nhiều như vậy. Có thể sẽ không chơi bài sao? Vậy hắn đây là ý gì? Cùng Hoa Thuận ngạch. Không thể nào, nguyện thua cuộc. Phiền phức đem thẻ đánh bạc đều cho ta đẩy tới đi. Bộ siêu phong trong lòng đã bị hưng phấn lấp kín. Nghĩ đến báo vừa cái kia mấy cục thất bại cưu. Trong lòng hắn liền đặc biệt thoải mái. Thật giống uống một chén thần thủy như thế. Từ giữa đến ở ngoài đều thông suốt. Ha ha, ta lá bài tẩy ngươi lẽ nào liền không cần nhìn sao? Mạnh Tử Đào vẫn một bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng. Ngươi lá bài tẩy xem cùng không nhìn đều giống nhau. Kết cục đã định. Chẳng lẽ người muốn vì ước? Nói tới chỗ này, bộ siêu phong sắc mặt bắt đầu âm trầm lại. Người rất sao là kẻ ngu si sao? Lão tử thái độ như thế rõ ràng. Người lẽ nào không thấy được? Mạnh Tử Đào gõ gõ bàn. Nói rằng, người lá bài tẩy là hắc đào 8. 9. Thêm vào công cộng bài. Xác thực là cùng Hoa Thuận. Nhưng chúng ta chơi chính là cái gì? Người nói cho ta. Lần này. Bộ siêu phong rốt cục biến sắc, mà giữa trường một số người khác cũng phản ứng lại đây. Cấp tốc liếc mắt nhìn công cộng bài, lại nghĩ lên vừa Mạnh Tử Đào nói câu nói kia. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Mạnh Tử Đào nói tiếp, hiện tại chơi chính là Texas Hold'em. Người chia bài, xin hỏi Texas Hold'em to lớn nhất bài là cái gì? Người chia bài tâm tình cũng có chút bị kích thích. Thùng phá sảnh, hả? Trời ạ, lẽ nào hắn bài lại là thùng phá sảnh? Cũng chỉ có cái này bài. Hắn mới sẽ như vậy bình tĩnh ba, không thể. Ngươi làm sao có khả năng có thùng phá sảnh? Bộ siêu phong hai tay mãnh đến vỗ một cái mặt bàn. Quay về Mạnh Tử Đào rít gào lên. Đáng tiếc, thế giới này sẽ không lấy ý chí của ngươi vận động. Mạnh Tử Đào từ từ đem lá bài tẩy mở ra. Nhìn thấy hắc đào ca một sát na. Bộ siêu phong sắc mặt trong nháy mắt liền trắng xám một mảnh. Trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Ngay lập tức, chờ khác một tấm hắc đào A xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian. Hắn mãnh đến ngồi xuống. Trong đầu trống rỗng, trong nháy mắt, chu vi nhất thời dường như sôi sùng sục giống như vậy. Mỗi người đều thán phục không ngớt. Cùng Hoa Thuận đối đầu thùng phá sảnh. Như vậy bài. Coi như thần bài đối đầu đều muốn tuyệt vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.